Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lúc nhất thời có loại hộc máu cảm giác. Đã thấy hắn nhìn vào Vương Dã, đau lòng nhức óc nói, Vương trưởng quỹ à Vương trưởng quỹ. Ngươi để cho ta nói ngươi thứ gì hảo đây? Ngươi thật thông minh người, như thế nào lúc này phạm loại này hồ đồ đây? Hắn đều suốt 10 vạn lượng bạc mua Tạ Thính Lan, ngươi cho hắn là được rồi, cần gì như thế đánh sống đánh chết đây? Đừng nói nữa lão Triệu. Đối với Triệu bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói có bạc không kiếm lời đó là ta phong cách sao? Vậy ngươi vì sao không giao người đây? Lúc này Triệu bộ đầu càng ngày càng nghi hoặc. Này! Nghe vậy, Vương Dã vỗ đùi, đây không phải Tạ Thính Lan cho so Nam Cung Ngạo nhiều nha. Vương Dã cái này lời nói vừa ra khỏi miệng. Triệu bộ đầu như bị sét đánh, nhất thời lăng ngay tại chỗ. Hắn nguyên nghĩ đến hắn bên trong có phải hay không có cái gì ẩn tình. Tình cảm suy nghĩ cả nửa ngày là Tạ gia cho tương đối nhiều. Ô hô ta Vương trưởng quỹ a, ý niệm tới đây. Hắn mở miệng nói ra, người cái này tham tiền là thật không có nói không a. Cái này chứng ngươi không thể tính như vậy a. Ngươi chính là muốn tùy cơ ứng biến, hắn Tạ gia cho nhiều cố nhiên tốt, thế nhưng là lúc này Nam Cung Ngạo tới cửa. Bây giờ nhưng đến tốt, Nam Cung Ngạo sát khí đều có thể đem nóc phòng tử nhấc lên. Nếu là hắn thu không dừng tay, chúng ta nhưng là chỉ có thể xuống dưới tiêu tiền giấy. Ngươi hàng ngày đi dạo ký viện tốt xấu vậy hưởng thụ qua, ta lão Triệu thế nhưng là ngay cả bà nương đều không có a. Trong ngôn ngữ, Triệu bộ đầu khóc tang nổi lên mặt. Bộ dáng cùng Vương Dã khóc tang thời điểm bộ dáng so sánh, quả thực không kém bao nhiêu. Nghe được Triệu bộ đầu khóc tang, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Ông! Mà nhưng vào lúc này, Nam Cung Ngạo thân thể khẽ động, một cỗ hoảng sợ uy thế đột nhiên tản ra. Đồng thời đã thấy hắn song trưởng một phen. Đột nhiên một trưởng phá không mà ra, hướng về A Cắt cùng Trần Trùng đột nhiên đánh tới. Một trường này kinh lực như sấm, rào rạt mà tới. Hắn kinh lực to lớn, nếu là chúng vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tốt. Thấy một màn như vậy Vương Dã chấn động trong lòng. Nam Cung Ngạo chiêu này mãnh liệt không chế tạo, hết sức chắc tuyệt, hiển nhiên là động sát tâm. Nam Cung lão thất phu. Ngay tại Vương Dã trong lòng suy tư thời khắc, một tiếng quát lớn đột nhiên truyền đến. Hưu. Theo một tiếng này quát lớn. Một tiếng bén nhọn tiếng vang đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tan Nam Cung Ngạo một trưởng này. Đồng thời một cái thanh ngọc bảo kiếm đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đóng vào Nam Cung Ngạo trước mặt. Theo thanh này thanh ngọc bảo kiếm rơi xuống nháy mắt. Một cái thân mặc áo đen nam nhân đột nhiên rơi xuống, dẫm nát trên chuôi kiếm. Phóng nhãn nhìn lại như là thần nhân. Nam nhân này đại khái 50 tuổi trên dưới. Cùng Nam Cung Ngạo tuổi tác tương tự. Nhưng bộ dáng mày kiếm mắt sáng, đủ thấy lúc tuổi còn trẻ cũng là vô cùng tuấn lãng. Tạ Kình Thiên. Nhìn thấy nam nhân này nháy mắt, Nam Cung Ngạo híp đôi mắt một cái, trầm giọng nói ra, ngươi thế mà có thể qua tới. Hừ. Nghe vậy, Tạ Kình Thiên lạnh rên một tiếng, ngươi Nam Cung lão thất phu vì giết ta a, có thể ra roi thúc ngựa đêm tối đi gấp. Ta cái này làm cha tự nhiên cũng có thể. Con trai của ngươi Tạ Thính Lan giết ta lão mẫu, đoạt ta thượng thanh vô cực công ngọc sách. Nhìn trước mắt Tạ Kình Thiên, Nam Cung Ngạo mở miệng nói ra, như thế đủ loại, nên đem hắn phanh thây xé xác. Lời đến nơi đây, cặp mắt của hắn phát ra đạo đạo tơ máu. Nhìn một cái tăng thêm mấy phần dữ tợn. Con ta hiệp can nghĩa đảm, quang minh lỗi lạc, vì sao làm ra việc này? Đối với Nam Cung Ngạo ngôn ngữ, Tạ Kình Thiên mở miệng nói, việc này rõ ràng có ẩn tình khác. Phi, Nam Cung Ngạo gắt một cái, chó má có ẩn tình khác. Hắn nếu không có giết người, vì sao muốn chạy? Rõ ràng chính là bỏ trốn. Nam Cung Ngạo càng là như thế, Tạ Kình Thiên thuận dịp càng là khinh thường, hắn như không chạy chẳng lẽ chờ các ngươi đem hắn cầm xuống, chém giết tại chỗ. Tốt tốt tốt, lời vừa nói ra, Nam Cung Ngạo giận quá thành cười. Hắn nhìn vào Tạ Kình Thiên liền nói mấy cái chữ tốt. Tiếp theo. Mở miệng nói, xem ra cùng ngươi cũng không có đạo lý có thể giảng. Đã như vậy, ta hôm nay lợi dụng ta Nam Cung gia Thương Long trưởng pháp, lĩnh giáo người Tạ gia trang Thái Huyền kiếm pháp. Lời đến nơi đây, Nam Cung Ngạo song trưởng một vận. Nhất thời đang lúc nội lực nó hóa thành thương long, lôi cuốn một cỗ hùng hồn kinh lực, hướng về Tạ Kình Thiên mạnh mẽ đánh tới. Chương 983, liều mạng. Thương long trưởng pháp. Nhìn vào Nam Cung Ngạo hướng về tự chỉ huy trưởng công tới, Tạ Kình Thiên mí mắt vẩy một cái, lộ ra một tia khinh miệt. Đồng thời, mở miệng nói, nghe qua trưởng này pháp chí dương chí cương, hùng mãnh dị thường. Vẫn luôn là chỉ nghe tên, chưa từng thấy kỳ thật. Hôm nay vừa vặn cái này dựa vào cơ hội như vậy lĩnh giáo một hai. Nhìn một chút người Nam Cung gia phải chăng chỉ là hư danh. Nói ra, hắn thân thể khẽ động, từ trên thân kiếm nhảy xuống. Đồng thời kiếm chỉ vẩy một cái. Bang! Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm truyền đến. Cái kia đóng xuống đất thanh ngọc trường kiếm thân kiếm chấn động, đột nhiên bay lên. Hóa thành một vệt sáng hướng Nam Cung Ngạo mạnh mẽ đánh tới. Một chiêu này kiếm khí lăng lệ, sắc bén hết sức. Chính là Thái Huyền kiếm pháp bên trong đệ nhất thế. Phi kiếm hỏi đường, chỉ một thoáng kiếm trưởng đối oanh, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trong lúc nhất thời kiếm khí trưởng lực hai hai trừ khử, hóa thành một cỗ tinh thần phong tứ tản ra. Chỉ là chiêu thứ nhất đối oanh. Hai người thuận dịp hợp lại cái cân sức ngang tài, không cùng nhau bá trọng. Bang lang. Đồng thời một tiếng vang giòn, cái kia thanh ngọc bảo kiếm đột nhiên bay ra, đâm vào mặt đất. Thân kiếm không ngừng run rẩy. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Ngạo híp đôi mắt một cái. Đồng thời trong lòng ám đạo, thừa dịp trong tay hắn không kiếm, ta mà lại đoạt công nhìn một chút. Ý niệm tới đây, hắn mạnh mẽ đạp đất. Cả người giống như rời dây cung mũi tên phá không mà ra, chỉ một trong nháy mắt liền tới tại Tạ Kình Thiên trước mặt. Đồng thời song trưởng vận kình, liên tiếp quét ngang. Trong nháy mắt ngàn vạn trưởng ảnh tán loạn mà ra, thoáng như đại sơn đầy trời mà xuống. Như thế thế công tập nhanh, chuẩn, hung ác, mãnh liệt làm một thể. Nam Cung Ngạo muốn nhờ vào đó chiêu chiếm trước tiên cơ. Nhìn thấy như thế trưởng ảnh chút hết đóng mà xuống, Tạ Kình Thiên lại cười lạnh một tiếng, nghĩ thừa dịp trong tay của ta không kiếm chiếm trước tiên cơ. Nam Cung lão thất phu, ngươi coi thật là có chút xem thường ta. Lời đến nơi đây, Tạ Kình Thiên kiếm chỉ liền chút, hư không phát kình. Nhất thời đường tắt vắng vẻ đạo kiếm khí đột nhiên dâng lên. Như mưa hoa đầy trời, hướng về Nam Cung Ngạo như thế trưởng ảnh bắn tới. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ là một cái sát na công phu, liên tiếp khí bạo thanh âm truyền đến. Nam Cung Ngạo đẩy ra trưởng ảnh bị cái này cùng kình khí toàn bộ đâm rách. Trong đó một đạo kiếm khí mâu thuẫn hết sức. Lấy hết sức sắc bén chi thế hướng về Nam Cung Ngạo chạm mặt tới. Cái gì? Nhìn thấy đạo này mâu thuẫn kiếm khí trước mặt mà tới, Nam Cung Ngạo chấn động trong lòng. Dưới tình thế cấp bách hắn thân thể nhoáng một cái, nhìn một chút đem kiếm khí này hiện lên. Vụt! Ngay tại kiếm khí lướt qua thời khắc, một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ vang lên truyền đến. Đồng thời một đạo rất nhỏ bén nhọn đau đớn từ gương mặt truyền đến. Một tia máu tươi dĩ nhiên từ gương mặt chảy xuống. Chiêu này phía dưới, Nam Cung Ngạo dĩ nhiên thua nửa phần. Đây chính là Thái Huyền kiếm pháp cùng tổ truyền Ngọc kiếm. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, quả nhiên không sai. Hắn giá trị muốn vượt qua 10 vạn lượng bạch ngân. Chỉ tiếc với ta vô dụng, hay là tiền bạc bây giờ tới. Ha ha! Ngay tại Vương Dã suy tư thời khắc, Tạ Kình Thiên cười khan một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Nam Cung Ngạo, mở miệng nói, Nam Cung lão thất phu. Ta đây Thái Huyền kiếm pháp đệ nhị thế như gì? Nghe được Tạ Kình Thiên ngôn ngữ, Nam Cung Ngạo híp đôi mắt một cái, cũng không nói lời nào. Chỉ dựa vào máu trên mặt ngấn hắn liền biết rõ. Trước mắt Tạ Kình Thiên, cũng không so với chính mình kém bao nhiêu. Nhìn thấy Nam Cung Ngạo cũng không nói chuyện, Tạ Kình Thiên mỉm cười. Ngón tay hắn khẽ động, bang lang. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, cái kia thanh ngọc bảo kiếm đột nhiên bay đi, về tới Tạ Kình Thiên trong tay. Thấy một màn như vậy, Nam Cung Ngạo cũng không ngăn cản. Mới vừa rồi một chiêu đủ để chứng minh Tạ Kình Thiên chỉ lợi như kiếm. Có hay không thanh ngọc kiếm nơi tay, cùng hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Đem thanh ngọc kiếm nắm trong tay, Tạ Kình Thiên mở miệng nói, tục ngữ nói đến mà không trả lễ thì không hay. Nếu ngươi mới vừa xuất thủ đoạt công, ta lợi dụng đồng dạng chiêu số đáp lễ ngươi. lại nhìn ta đệ tam thế, một kiếm hoành không. Lời đến nơi đây, trong tay hắn thanh ngọc kiếm đột nhiên chấn động, đột nhiên công tới. Vừa xuất thủ kiếm khí tung hoành, lăng lệ vô biên. Những nơi đi qua đều bị kiếm khí vạch ra đạo đạo dấu vết. Đối mặt như thế kiếm chiêu, Nam Cung Ngạo không dám khinh thường. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái, lóe lên tạ kình thiên như thế một chiêu. Ngay sau đó thân hình khẽ động, tràn ra mấy đạo thân ảnh. Trong lúc nhất thời xung quanh phô thiên cái địa tràn đầy Nam Cung Ngạo thân ảnh. Phóng nhãn nhìn lại lít nha lít nhít, thế mà khó phân biệt tung tích. Không chỉ như vậy, hắn thương long trưởng pháp cùng nhau thi triển ra. Từ đều cái phương hướng khác nhau hướng về tạ kình thiên mạnh mẽ đánh tới. Chiêu này vừa ra, thế mà làm cho tạ kình thiên liên tục né tránh. Có mấy lần còn suýt nữa bị Nam Cung Ngạo đánh vào yếu hại. Ông! Nhưng vào lúc này, tạ kình thiên chỉ cảm thấy sau lưng ác phong dâng lên. Hắn nhìn cũng không nhìn, liền biết rõ là Nam Cung Ngạo dẫn trưởng đánh tới. Đối mặt chiêu này, tạ kình thiên thân hình nhanh quay ngược trở lại. Chỉ một thoáng trong tay thanh ngọc kiếm kiếm trương như tán, thái huyền kiếm pháp một chiêu tiếp theo một chiêu thi triển ra. Đối mặt cái này biến số đột nhiên xuất hiện, Nam Cung Ngạo sắc mặt đại biến. Đã thấy hắn thân thể nhanh quay ngược trở lại, tránh chuyển xê dịch đang lúc tại kiếm chiêu khe hở bên trong từng cái né tránh. Mà tạ kình thiên khoái kiếm liên hoàn mà ra, tuyệt ý kiếm chiêu thẩm thấu bốn phía, dường như một tấm thiên la địa võng đột nhiên tản ra, muốn đem Nam Cung Ngạo lưới trói trong đó. Không chỉ có như thế, theo tạ kình thiên kiếm pháp càng lúc càng nhanh. Kiếm chiêu đang lúc khe hở càng ngày càng hẹp. Thoáng chớp mắt hơn 10 chiêu về sau, Nam Cung Ngạo rốt cục tránh cũng không thể tránh, hiện ra thân hình. Hừ! Thấy một màn như vậy, tạ kình thiên mở miệng nói ra, Nam Cung Ngạo, ngươi trốn không thoát ta đây một chiêu này kiếm võng. Lại nhìn ta đây một chiêu. Nói ra tạ kình thiên tay trái đồng thời làm kiếm chỉ đâm thẳng mà ra, hướng về Nam Cung Ngạo ngay ngực mà đến. Thấy vậy một chiêu, Nam Cung Ngạo tự biết tránh cũng không thể tránh. Đã thấy quanh người hắn chấn động, một cỗ hùng hồn nội lực đột nhiên dâng lên. Giống. Một thoáng thời gian nhất đạo long ngâm vang vọng xung quanh. Theo cái này một tiếng long ngâm, Nam Cung Ngạo dẫn trưởng quét ngang, lôi cuốn một cỗ vô cùng kình lực hướng về cái này tạ kình thiên một kiếm này chỉ mạnh mẽ đánh tới. Oanh long. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng sấm vang vọng thương khung. Cái kia mưa to trong khoảnh khắc như chút nước giống như chút xuống. Nhưng vào lúc này, hai chiêu đột nhiên cùng nhau rung chuyển. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cái kia cuồng loạn kình lực hướng về tứ phương đổ xuống mà ra, lặn xuống xuống nước mưa cũng trong nháy mắt bước bách ra ngoài. Phốc, trong nháy mắt, Nam Cung Ngạo tại tạ kình thiên cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó hai người thân thể riêng phần mình hướng phía sau lui nhanh suốt hơn 10 bước, mỗi người mới ổn định thân hình. Liên tiếp mấy chiêu phía dưới, hai người vẫn như cũ là bá trọng khó phân. Bang! Nhưng vào lúc này, lại nghe một tiếng vang giòn. Chỉ thấy tạ kình thiên đem thanh ngọc kiếm gai ngược tại bên chân. Hắn thân thể khẽ động, một cỗ tuyệt cường kiếm ý mãnh liệt mà lên. Hắn kình lực mạnh, xung quanh nước mưa đều bị hắn sinh sinh ép ra. Nhìn thấy tạ kình thiên như thế, Nam Cung Ngạo vậy không chần chờ. Hắn song trưởng khẽ động, trưởng rít gào long ngâm, một cỗ chí dương chí cương kình lực dĩ nhiên đột nhiên tràn ra. Hai người đem công lực thôi động đến đỉnh phong, hắn dưới chân cùng nhau phát lực. Trong nháy mắt hướng về hai bên đối oanh đi tới. Hiển nhiên bọn họ muốn một chiêu này tới định thắng thua. Oanh long! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cỗ cuồng loạn kình lực đột nhiên nổ tung. Nam Cung Ngạo tại tạ kình thiên hai người hai chiêu so với, trong nháy mắt rằng co cùng một chỗ. Chương 984, xa nhau. Tạ kình thiên kiếm chỉ sắc bén, lăng lệ hết sức. Nam Cung Ngạo trưởng lực hùng hồn, bá đạo vô biên. Nhị chiêu lẫn nhau nổ có thể nói âm dương tương xung, lôi hỏa tương kích. Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Lúc này hai người bàn tay tương bính rằng co cùng một chỗ, hai bên kình lực xung kích lẫn nhau. Có thể nói khó phân thắng bại. Không chỉ như vậy, sắc mặt hai người nặng nề vô cùng, hiển lộ ra mơ hồ đỏ lên. Hiển nhiên, hai người này đã so với nội lực. Đi qua mới vừa rồi một trận chiến, hai người lòng hiếu thắng dĩ nhiên vô hạn mở rộng. Nhất là Nam Cung Ngạo, lúc này càng là kìm nén một cơn lửa giận. Hắn nguyên bản tự nhận công lực còn ở trên tạ kình thiên. Nhưng mà mới vừa rồi một trận đối đầu phía dưới lại ẩn ẩn lạc hạ phong. Mặc dù mấy lần xuất thủ muốn che lại Tạ Kình Thiên, nhưng là Tạ Kình Thiên một tay thái huyền kiếm pháp sắc bén lăng lệ, giọt nước không lọt. Mấy chiêu xuống tới, lại là để cho Nam Cung Ngạo không làm gì được hắn. Nguyên bản mẫu thân mình bỏ mình dĩ nhiên để cho hắn cuồng nộ không ngừng, lại thêm Tạ Kình Thiên xuất thủ ngăn cản bản thân bắt Tạ Thính Lan. Như thế phía dưới, hắn lửa giận trong lòng dâng lên, hai mắt xích hồng. Lúc này, vậy mà đã đến không chết không thôi cấp độ. Nhưng mà Tạ Kình Thiên lúc này cũng là bị Nam Cung Ngạo chí cương chí dương nội lực làm cho trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Hắn lần này đến đây chính là vì cứu con trai mình. Lại hướng Nam Cung Ngạo trình bày điểm đáng ngờ, hóa can qua làm ngọc bạch. Nhưng là chưa từng nghĩ lại đến tình trạng như thế. Lúc này nội lực của hắn mỗi lần cùng Nam Cung Ngạo va chạm, đều bị hắn khó chịu không thôi. Trong lúc nhất thời lại có chủng đâm lao phải theo lao cảm giác. Như thế rằng qua phía dưới, trong hai người lực thoáng như sóng lớn, tứ tán mà ra. Chính là rơi xuống nước mưa cũng bị hai người kình lực ép ra. Nhìn một cái, thoáng như một cái cực lớn chân khí viên cầu giống như. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Trước mắt Tạ Kình Thiên cùng Nam Cung Ngạo tu vi gần, kình lực tương đối. Đối oanh phía dưới người này cũng không thể làm gì được người kia. Bây giờ liền có thể chỉ có thể so đấu nội lực, tới định thắng thua. Chỉ đến như thế vừa đến, kết quả thuận dịp chỉ có hai cái. Hoặc là ngọc đá cùng vỡ nổ chết tại chỗ. Hoặc là hai người liều cái tu vi mất hết, dầu hết đèn tắt. Ha ha ha ha. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, một trận cười điên cuồng đột nhiên truyền đến, hai vị đều là võ lâm chính đạo. Cần gì ở đây đánh chết đánh sinh, tổn thương hòa khí. Theo phe này ngôn ngữ, chỉ thấy hai cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào hai người một bên. Nhìn thấy cái này hai cái thân ảnh, mọi người ở đây không khỏi giật mình. Hai người này không phải người khác. Chính là Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền không thể nghi ngờ. Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Trưởng. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, hai người bọn họ tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ muốn xa nhau Tạ Kình Thiên cùng Nam Cung Ngạo? Không có khả năng. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Lý Thanh Liên lắc đầu, hai bọn họ nội lực lượng ngang nhau, như muốn đem nó hai người xa nhau, nội lực ít nhất cũng phải là hai người gấp đôi mới được. Nếu như cảnh giới chưa đủ, cùng lúc lọt vào trong hai người lực giáp công, đến lúc đó chỉ sợ chẳng những không thể đem hai người xa nhau, còn phải bạch bạch bám vào một cái mạng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Tạ Kình Thiên cũng tốt, Nam Cung Ngạo cũng được. Hai cái vị này đều là nhân tiên cảnh giới. Mà Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền nhưng mà thánh cảnh, nghĩ như vậy muốn đem bọn họ xa nhau, quả thực không khác gì đi tìm cái chết. Lý Thanh Liên lời vừa nói ra, A Cát cùng Trần Trùng vậy vụng trộm đi ánh mắt nghi hoặc. Bọn họ cũng muốn biết, Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền tới đây như thế nào. Mà trái lại Vương Giã, lúc này tựa hồ là nhìn ra một chút manh mối. Lúc trước giao đấu ma giáo tứ thánh thời điểm, Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền giơ tay nhấc chân trêu đùa đối phương, giống như đi bộ nhàn nhã. Hắn thực lực mạnh, căn bản không giống thánh cảnh. Mà bây giờ hai người này đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ, ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, Kiếm Thánh đã nhìn về phía đụng nhau hai người. Lúc này hắn mỉm cười, mở miệng nói, lỗ mũi trâu. Hai người chúng ta để giành được vốn ban đầu, sợ là muốn không giấu được. Giấu không được thuận dịp giấu không được a. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền lắc đầu, dù sao, sớm muộn muốn hiển lộ mà ra. Cũng là, nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, Kiếm Thánh gật đầu một cái. Đã thấy hắn tiến lên trước một bước, quanh thân quần áo vô phong từ cổ. Ông, chỉ một thoáng, một cỗ hết sức nội lực hùng hậu thoáng như đại dương bao la đại hải đồng dạng, khuếch tán mà ra. Như thế nội lực vừa ra, đám người lại nhìn Kiếm Thánh. Đã thấy quanh người hắn trong suốt như ngọc, không thiếu sót không lọt, cả người giống như trẻ lại rất nhiều. Đồng thời một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, thẳng vào vạn trượng thương khung. Uy thế cỡ này, căn bản cũng không phải là thánh cảnh có khả năng có. Khí thông trăm khiếu, không lọt không thiếu sót, đây là nhân tiên cảnh giới. Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng kinh ngạc nói, Kiếm Thánh tiền bối lại là nhân tiên. Lời vừa nói ra, đám người vậy kinh hãi không thôi. Bọn họ ai cũng không nghĩ nói. Kiếm Thánh lại có nhân tiên cảnh giới. Ông! Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, lại một đường kình lực phóng lên tận trời. Dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy Trương Đạo Huyền quét qua trong ngày thường hèn mọn bộ dáng, nhìn một cái tiên phong đạo cốt, giống như thánh nhân. Hai người này tản ra nội lực hùng hồn. Thế mà đem trăm bước nội nước mưa toàn bộ bách khai. Phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên là đáng sợ đáng sợ. Tàng phong vào trong, hậu tích bạc phát sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả nhiên, hai cái già không biết xấu hổ dã tâm rất lớn a. Ngày thường tại kỹ viện bên trong chơi gái đến mất liên lạc. Lại muốn tích xúc thực lực, bước vào tiên thiên đại đạo. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Kiếm Thánh động. Đã thấy thân hình hắn khẽ động, đột nhiên một trưởng đang đánh vào Tạ Kình Thiên cùng Nam Cung Ngạo bàn tay đối oanh nơi. Nhất thời đang lúc, hai người chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn kình lực đột nhiên vào tới. Nổ! Theo một tiếng vang trầm, Tạ Kình Thiên cùng Nam Cung Ngạo thân thể chấn động. Ngay sau đó hai người liền bị cái này hùng hồn nội lực trong nháy mắt chấn khai. Ách! Ngô! Hai người bị sau khi tách ra đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Mà nhưng vào lúc này, Trương Đạo Huyền đi tới hai người sau lưng. Đã thấy hắn trưởng phân âm dương, cùng nhau đánh ra, đang đặt tại phía sau hai người. Ông! Nhất thời đang lúc một cỗ thuần hậu nhu hòa nội lực mãnh liệt mà lên, trực tiếp tràn vào trong cơ thể hai người. Giúp hai người đem hai bên tràn vào đối phương gân mạch kinh khí toàn bộ bước ra. Như thế về sau, hai người lúc này mới khôi phục như thường. Bất quá, dù là như thế. Hai người lúc này nội lực trong cơ thể vậy đã là không nhiều, cũng một cái đứng không vững, ngã ngồi trên đất. Chương 985, tìm ra đầu mối. Nam Cung Ngạo cùng Tạ Kình Thiên té ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một trận tích tụ. Trọng trọng phun ra một ngụm chọc khí mới dễ chịu không ít. Đồng thời hai người vậy cảm giác trên người truyền tới trận trận phù phiếm cảm giác. Giống như toàn thân kinh lực bị người hút khô giống như. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mới vừa rồi nếu không phải Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền xuất thủ. Hai người bọn họ sợ là đã sớm dầu hết đèn tắt, nổ chết tại chỗ. Ha ha. Nhưng vào lúc này, Trương Đạo Huyền thanh âm ung dung truyền đến, hai người các ngươi đều là võ lâm chính đạo, vốn nên đồng khí liên chi. Cần gì ở đây đánh chết đánh sinh, tổn thương hòa khí. Đạo trưởng, không phải là ta muốn bắn chết. Nghe thấy lời ấy, Nam Cung Ngạo một ngón tay Tạ Kình Thiên, mở miệng nói, hắn Tạ Kình Thiên dung túng nhi tử giết ta mẫu thân, đoạt ta thượng thanh vô cực công ngọc sách. Thù này hận này không đội trời chung. Ta Nam Cung Ngạo chính là đánh bạc cái mạng này không được, cũng phải cùng hắn bàn về rõ. Trong ngôn ngữ, Nam Cung Ngạo nhìn về phía Tạ Kình Thiên. Trong mắt như cũ tràn đầy phẫn nộ. Nam Cung lão thất phu. Nghe thấy lời ấy, Tạ Kình Thiên biến sắc, trầm giọng nói, việc này rõ ràng có khác kỳ quặc. Chính ngươi lửa giận lên não, không phân phải trái. Không nên đem nước bẩn hướng con ta trên người rồi. Nghe được Tạ Kình Thiên ngôn ngữ, Nam Cung Ngạo biến sắc, ngươi nói cái gì? Thanh âm của hắn đề cao 3 điểm. Trong phút chốc, giữa hai người mùi thuốc súng lần nữa dấy lên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Nhìn thấy một màn trước mắt, Trương Đạo Huyền khẽ hô một tiếng đạo hào, chuyện nguyên do, ta đều đã giải. Nói ra, hắn xoay đầu lại nhìn vào Nam Cung Ngạo, mở miệng nói, Nam Cung gia chủ. Việc này, đích thật là ngươi xúc động. Là ta xúc động. Nghe vậy, Nam Cung Ngạo thần sắc cứng đờ. Tốt. Một bên Kiếm Thánh gật đầu một cái, mở miệng nói, Nam Cung lão đệ. Hắn Tạ Thính Lan nếu quả thật hữu tâm mưu hại lệnh đường, chỉ cần tìm cái ngươi không ở thời gian động thủ thuận dịp nhưng. Kể từ đó không chỉ có thể thuận lợi thoát thân, còn có thể che giấu tung tích. Nếu là tay chân lưu loát chút ít, người điều tra cũng phải điều tra khá lâu. Cần gì chọn ở cái kia khách quý chật nhà, cường thủ như mây thọ yến động thủ đây. Lời vừa nói ra, Nam Cung Ngạo trong đầu trầm xuống. Từ hắn nhìn thấy mẫu thân tử trạng về sau vẫn không khỏi tức giận lên đầu, tất yếu muốn Tạ Thính Lan bắt được tay. Cái này kỳ hoặc trong đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ nội lực của hắn còn thừa không có mấy, thân thể chột dạ, người vậy tỉnh táo không ít. Hơn nữa Kiếm Thánh như thế ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, hắn vậy cảm giác được mơ hồ không thích hợp. Đúng vậy à. Hắn Tạ Thính Lan nếu muốn hạ độc thủ, chỉ cần chọn trong nhà lúc không người động thủ liền có thể. Cần gì tại Thọ Yến ngày đó động thủ? Như thế chẳng phải là tự tìm đường chết. Tốt. Nhìn thấy Nam Cung Ngạo trầm mặc, một bên Trương Đạo Huyền vậy gật đầu một cái, lui một vạn bước nói, coi như hắn Tạ Thính Lan vô cùng cuồng ngạo, cắn chết hiếu hại lệnh đường. Vì sao hắn đắc thủ về sau không có trước tiên rời đi? Ngược lại bị người phát hiện vạt áo nhuốm máu, đứng ở lệnh đường ngoài phòng đây. Nghe thấy lời ấy, Nam Cung Ngạo trầm mặc. Tạ Kình Thiên ngôn ngữ hắn nghe không vào thì cũng thôi đi. Nhưng Trương Đạo Huyền chính là võ đang trưởng lão, đức cao vọng trọng. Lại thêm kiếm thánh cũng là võ lâm tiền bối. Đi qua hai người nói, lúc này hắn vậy cảm giác được việc này có chỗ kỳ hoặc. Mình cùng Tạ gia ngày xưa không oán ngày nay không thù. Thậm chí không có quá nhiều gặp nhau. Hắn Tạ Thính Lan vì sao muốn hại mình mẫu thân? Không chỉ có như thế. Đi qua mới vừa rồi một trận chiến, hắn vậy cảm giác được Tạ gia Thái Huyền kiếm pháp cùng gia truyền nội công uy lực. Tạ gia võ học không chỉ không có so nhà mình võ học kém bao nhiêu. Thậm chí còn ẩn ẩn thắng được mấy phần. Nghĩ đến nơi này, Nam Cung Ngạo đột nhiên một cái giật mình. Lúc này hắn mặc dù cũng không chứng cớ, nhưng là trong lòng đã có một thanh âm nói cho hắn. Hắn, bị người làm khỉ đùa nghịch. Lúc này Vương Dã trong khách sạn đem một màn này thấy rõ. Khóe miệng lộ ra hiện lên một tia nghiền ngẫm. Kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền hai cái này lão già là đúng là con mẹ nó cẩu. Nhân tiên cảnh giới lại ẩn giấu thực lực. Minh trời sáng thiên tại kỹ viện bên trong chơi gái đến mất liên lạc, lại đem chuyện này biết đến rõ rõ ràng ràng. Hai người này mới con mẹ hắn là giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Phụ thân đại nhân xin lưu thủ. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng la hét trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó đã thấy màn mưa bên trong một cái thân mặc cẩm y thanh niên phi thân lướt qua, trực tiếp rơi vào Nam Cung Ngạo một bên. Thác Nhi. Nhìn thấy thanh niên này, Nam Cung Ngạo biến sắc, mở miệng nói ra, người như thế nào vậy đến đây? Phi thân mà đến thanh niên không phải người khác. Chính là Nam Cung Ngạo trưởng tử, Nam Cung Thác. Phụ thân đại nhân, ta mới tiếp vào tam đệ đưa tin. Lúc này Nam Cung Thác đem một cái ống trúc đưa cho Nam Cung Ngạo, mở miệng nói, hắn tại hậu viện phát hiện ba bộ tỷ nữ thi thể. Hắn kiểu chết cùng tổ mẫu không kém bao nhiêu. Tổ mẫu cái chết sợ không phải Tạ Thính Lan cách làm, phụ thân còn phải phân biệt nguyên do, không cần thiết chúng kẻ xấu gian kế. Nghe được con trai mình ngôn ngữ, Nam Cung Ngạo tiên sinh giật mình. Hắn tiếp nhận ống trúc lấy ra trong đó thư tín xem xét, cả người trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc chi ý. Đồng thời hắn nắm đấm nắm chặt, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Giết ta mẫu thân, đoạt ta ngọc sách. Lúc này Nam Cung Ngạo mở miệng nói ra, còn giá họa người khác, suýt nữa làm cho chúng ta lưỡng bại câu thương. Cái này phía sau màn chủ sử bất kể là ai. Ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Trong ngôn ngữ, Nam Cung Ngạo trên mặt mang từng tia lửa giận. Đồng thời hắn đứng dậy hướng về phía Tạ Kình Thiên một gối quỳ xuống, mở miệng nói, lần này là ta lửa giận dâng lên, chúng người khác gian kế. Ta Nam Cung Ngạo tuyệt không từ chối. Tạ huynh là đánh là mắng, ta cùng nhau thụ lấy, tuyệt không nhăn lông mày. Mà thôi. Nhìn thấy Nam Cung Ngạo dáng vẻ, Tạ Kình Thiên khoát tay áo, mở miệng nói ra, chí thân bị hại, lửa giận dâng lên cũng là nhân chi thường tình. Nếu như cũng đã phát hiện là hiểu lầm, mọi người không bằng hóa can qua làm ngọc bạch, cùng nhau thảo phạt cái này hắc thủ sau màn mới là. Lời vừa nói ra, Nam Cung nhìn trước mắt Tạ Kình Thiên. Chợt, hắn cúi đầu nói, Tạ Tạ huynh, không cần như thế. Trong ngôn ngữ, Tạ Kình Thiên đem Nam Cung Ngạo đỡ lên, lần này con ta bị người ta vu cáo, trong đó nhất định có chỗ nguyên do. Đã như vậy, chúng ta không bằng trước vào khách sạn. Đợi ta A lộ diện sau đó mới hỏi một chút hắn nguyên do trong đó rốt cuộc như thế nào. Đến tột cùng là ai ở sau lưng, xuống cái này hắc thủ. Lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau, chợt hướng về Túy Tiên lâu bên trong đi đến. Thấy một màn như vậy, Vương Giã vội vàng đứng dậy đón lấy, ấy u uy, chư vị mau mau mời đến. Đúng lúc tiểu điếm có đủ loại rượu. Các ngươi đang có thể vừa uống vừa tán gẫu. Lời đến nơi đây. Vương Giã trên mặt viết đầy ý cười. Không phải. Nhìn vào Vương Giã nụ cười trên mặt, Triệu Bộ Đầu phát ra vẻ nghi hoặc chi ý, khách sạn này nội cái bàn đều bị những người này hủy. Vương trưởng quỹ như thế nào cao hứng như vậy? Lão Triệu, người đây liền không hiểu được. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, cũng là bởi vì cái bàn là bọn hắn hủy. Lão mê tiền mới cao hứng như vậy. Chương 986, Cố Nhân. Kim Lăng Thành bên ngoài, Sư Tử Sơn Đỉnh. Duyệt Giang Lâu. Mưa to như chút nước mà xuống lâu không ngừng. Màn mưa lưu loát rơi vào trong nước, vé lên tầng tầng hơi nước. Trong nước gió mạnh sóng cao, đạo đạo sóng lớn dâng lên. Phóng nhãn nhìn lại. Ngược lại thật sự là có mấy phần dâng lên như núi, thôn tính vạn dặm thanh thế. Đông Phong đưa mưa vung trong suốt sông, vân mạc hoành thiên phòng bức cửa sổ. Duyệt Giang Lâu tầng cao nhất phía trước cửa sổ, một cái thân mặc huyền y nam tử một tay chắp sau lưng, trầm ngâm nói, đáng thương nhất châu bên trên lộ, phân phi các nơi không thành đôi. Cái này Duyệt Giang Lâu thật không hổ là Giang Nam đệ nhất lâu. Như thế cảnh quan thật sự thiên hạ hán hữu. Thanh âm hắn trầm thấp, ngôn ngữ ôn nhuận. Vẻn vẹn một cái bóng lưng, liền có một loại không nói ra được cao nhân phong phạm. Siêu. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó cả người khoác áo tơi, đầu đội nón lá thân ảnh xuất hiện ở phía sau của hắn. Tiến về Kim Lăng hai nhóm người toàn bộ bỏ mình, không ai sống sót. Đi tới nơi này nam nhân sau lưng, thân mang áo tơi người mở miệng nói, chính là quỷ tiên sinh cũng bị đinh thông tể môn bên trên. Tử tướng cực bi tê hàm. Ân. Nghe vậy, nam nhân nhẹ nhàng lên tiếng, như thế nói đến, cái này chu sát Tạ Thính Lan nhiệm vụ, hẳn là thất bại. Ngữ khí của hắn bình thản, cũng không quay đầu lại. Ánh mắt thủy chung hướng về phong cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoài cửa sổ, hiển nhiên cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Là, nghe được người này ngôn ngữ, sau lưng cái kia thân mang áo tơi người mở miệng đáp. Không sao. Nam nhân khoát tay áo, mở miệng nhàn nhạt nói, bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Thất bại, trở về giao nộp chính là. Lúc này trọng yếu nhất là hào hào thưởng thức mưa này bên trong thịnh cảnh. Như thế mới không uổng công tới cái này Giang Nam đệ nhất lâu đi tới một lần. Hắn câu câu chữ chữ thờ ơ. Nhưng là giữa cử chỉ đã có bất phàm khí độ. Giống như một cái cao nhân tiền bối. Tiên sinh, còn có một chuyện. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, thân này lấy áo tơi nam tử tiếp tục mở miệng. Ngôn ngữ bên trong, tựa hồ mang theo một tia trần trờ. Chuyện gì? Nam nhân tiếp tục hỏi thăm, nhưng thân thể như cũ không có quay tới. Hiu. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó nơi xa trong cơn mông lung một đạo thuần trắng kiếm khí phóng lên tận trời, thẳng vào trong bầu trời. Cảnh tượng như vậy, chính là ở trong Duyệt Giang Lâu vậy nhìn hết sức sáng suốt. Lưu quang kiếm ý. Nhìn vào cái kia xông vào bầu trời kiếm khí, cái này huyền y nam nhân u nói ra, hơn quen thuộc chiêu thức A. Tựa hồ có 50 năm chưa từng thấy qua. Bây giờ lại nhìn, hay là quen thuộc vẫn như cũ A. Lời đến nơi đây, thanh âm của hắn một trận. Tiếp theo mở miệng nói ra, người muốn nói, cũng là sự tình này. Là. Nghe vậy, cái kia thân mang áo tơi nam tử mở miệng đáp, kiếm thánh Mộ Anh Bạch, ngay tại trong thành Kim Lăng. Lời đến nơi đây, nam nhân lắc đầu. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, không nghĩ tới đây ngắm cảnh còn có thể gặp được cố nhân. Từ năm đó từ biệt, chúng ta đã 50 năm không thấy. Bây giờ nhắc lên, lòng ta đây đầu thế nhưng là cảm khái rất nhiều A. Dù sao, hắn thế nhưng là ta thân đệ đệ A. Lời đến nơi đây, hắn chậm rãi xoay người lại. Hắn dung mạo lúc này vậy hiển lộ mà ra. Lúc này nếu có cái khác giang hồ khách ở đây, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Bởi vì nam nhân này bộ dáng, cùng kiếm thánh không khác nhau chút nào. Bất luận mặt mày hay là hình dáng, cũng phảng phất là một cái khuôn đúc mà ra giống như. Chỉ bất quá cùng kiếm thánh bất đồng chính là. Ở tại má phải phía trên, có một đạo nhìn mà đau lòng vết sẹo. Vết sẹo này vừa mịn lại hẹp. Từ má phải kéo dài đến lông mày, xem xét chính là dao sắt lưu lại. Tiên sinh. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, thân này lấy áo tơi người mở miệng nói, chúng ta lần này có muốn hay không tiến về Kim Lăng. Tìm hắn sao? Không giống nói hết lời. Nam nhân vừa đánh cắt hắn ngôn ngữ. Bàn tay của hắn phất qua má phải của chính mình. Mở miệng nói, 50 năm trước đánh một trận xong, hắn chỉ sợ là cho rằng ta đã chết. Bây giờ người trần chỉ biết là kiếm thánh Mộ Anh Bạch. Lại cực ít có người biết hắn còn có ta một cái như vậy ca ca. Chẳng lẽ tiên sinh ngài còn nhận hắn người huynh đệ này? Nghe vậy, thân mang áo tơi nam nhân mở miệng nói, hắn ra vẻ đạo mạo, giết đại ca hại đồ nhi. Như thế ra vẻ đạo mạo người, ngô. Nói được nửa ngày, thân này lấy áo tơi thân ảnh đột nhiên bay rớt ra ngoài. Mạnh mẽ đụng vào trên vách tường. Lúc này trên đầu của hắn mũ rộng vành rơi xuống, lộ ra chân dung. Thân này lấy áo tơi nam nhân không phải người khác. Chính là kiếm thánh ngày xưa đứng đầu đệ tử, Mộ Thiên Sơn. Ngươi nhớ kỹ. Nhìn vào bay rớt ra ngoài Mộ Thiên Sơn, nam nhân mở miệng nói ra, người ta tới Kim Lăng mục đích là hoàn thành thiên ngoại thiên nhiệm vụ. Không phải tới tìm thù riêng. Nếu là bởi vì trùng động nhất thời lỡ đại sự, kết quả của nó cũng không phải ngươi có thể đảm đương nổi lên. Hoa ở đây, nam nhân ngôn ngữ nhiều hơn một phần âm lãnh. Cùng kiếm thánh so sánh. Hắn lúc này trên người càng nhiều một cỗ sát khí nồng đậm. Là. Nghe vậy, Mộ Thiên Sơn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mở miệng nói, Thiên Sơn, ghi nhớ tiên sinh dạy bảo. Vậy thì đúng rồi. Nghe được Mộ Thiên Sơn ngôn ngữ, nam nhân gật đầu một cái. Chợt hắn lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, người đi viết một lá thư, đem việc nơi này do hồi báo thiên ngoại thiên. Xem bọn hắn như thế nào chỉ thị. Nếu là phía trên cho phép, ta tự nhiên hy vọng cùng ta đệ hảo hảo họp gặp. Nói ra, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, dù sao, năm đó thù hận, ở trong này vẫn không có kết thúc đây. Oanh long. Theo hắn phen này ngôn ngữ, một tiếng sấm nổ vang vọng thương khung. Trong lúc nhất thời, mưa rơi đột một tăng. Tin tức vậy càng ngày càng gấp rút. Dương mắt nhìn lại, nhìn thiên địa đang lúc đều đắm chìm tại một mảnh màn mưa bên trong. Cùng lúc đó, Túy Tiên lâu. Bởi vì lầu một cái bàn cùng đã tổn hại, đám người đành phải ngồi quanh ở lầu hai. Lúc này Tạ Thính Lan dĩ nhiên bị Vương Dã đám người vịn mà ra. Đem thiên ngoại thiên sự tình nói mà ra. Nghe được đám người một trận nhíu mày. Như thế nói đến. Lúc này Tạ Kình Thiên nhìn vào Tạ Thính Lan, mở miệng nói, tất cả những thứ này cũng là bởi vì ngươi tại Ba Thục trong lúc vô tình biết được thiên ngoại thiên tồn tại. Cho nên bọn họ mới muốn giết ngươi. Đồng thời lấy như thế phương thức bốc lên ta hai nhà tranh chấp. Lúc này thanh âm của hắn nâng lên, ẩn ẩn lộ ra từng tia lửa giận chi ý. Vẻn vẹn biết được tồn tại liền muốn nhấc lên hai nhà tranh chấp. Còn phải giết người diệt khẩu. Hành vi như vậy, hắn có thể nào không giận. Vậy ngươi còn biết cái tổ chức này những chuyện khác sao? Một bên Nam Cung Ngạo vậy mở miệng hỏi. Lần này sự tình chính là hắn tổn thất to lớn nhất, cho nên hắn muốn đem tổ chức này tìm ra, hảo hảo tính toán bút chướng này. Không biết, Tạ Thính Lan lắc đầu, ta biết chính là như vậy. Lời vừa nói ra, đám người rơi vào trầm mặc. Lấy bây giờ manh mối mà nói, căn bản là không có cách biết được thiên ngoại thiên đến tột cùng là lai lịch thế nào. Mà mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, Vương Dã bưng rượu đi tới. Đồng thời, mở miệng nói, chư vị, chính sự nói chuyện phiếm xong a. Bây giờ, chúng ta cũng nên tán gẫu điểm rảnh rỗi. Chương 987, kế hoạch lớn. Tán gẫu điểm rảnh rỗi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Nam Cung Ngạo đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ cũng không biết lắm, Vương Dã trong miệng cái gọi là rảnh rỗi là có ý gì. Trưởng quỹ. Lúc này Tạ Kình Thiên nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, người ngụm này bên trong cái gọi là rảnh rỗi, là có ý gì? Này! Được nghe Tạ Kình Thiên đặt câu hỏi, Vương Dã khoát tay chặn lại, mở miệng nói, kỳ thật cũng không có gì. Ngài trước một hồi không phải đã nói sao? Ai có thể tướng lệnh công tử an toàn đưa đến trước mặt ngài, thì có chỗ khen thưởng sao? Ha ha ha ha! Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tạ Kình Thiên đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt cất tiếng cười to. Hắn nhìn trước mắt được Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, ta còn đạo là chuyện gì? Nguyên lai là ý tứ này. Trưởng quỹ yên tâm, ta Tạ Kình Thiên nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối nói lời giữ lời. Không bao lâu ta thuận dịp đem cái này thanh ngọc bảo kiếm cùng thái huyền kiếm pháp truyền thụ cho ngươi, xem như ngươi cứu giúp huyền tử trả thù lao. Lúc này Tạ Kình Thiên hào khí can vân, lộ ra hết sức thống khoái. Hắn bây giờ đã sớm tới chỉ như kiếm lợi, không ngưng động tại vật cảnh giới. Trong tay thanh ngọc bảo kiếm với hắn mà nói sớm đã có cũng được mà không có cũng không sao. Bây giờ đem hắn đưa cho người khác, cũng sẽ không suy yếu hắn thực lực nửa phần. Thấy không? Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hàm hướng về phía một bên A Cát nói ra, cái này Tạ Kình Thiên còn đặt đẹp đây. Hắn hoàn toàn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đâu chỉ là không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nghe vậy, A Cát gật đầu một cái, vậy đơn giản liền không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. 20 vạn lượng bạc, coi như Tạ Gia Trang là hào môn cự phú, vậy đủ hắn uống một bầu. Lời vừa nói ra, A Cát đám người nhìn nhau cười một tiếng. Hướng về Tạ Kình Thiên lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Kha kha kha kha. Nhìn trước mắt được Tạ Kình Thiên, Vương Dã trên mặt được nụ cười càng ngày càng hèn mọn. Đã thấy hắn xoa xoa đôi bàn tay, mở miệng nói, là như vậy Tạ Đại Hiệp. Ta đã cùng lệnh công tử thảo luận một lần. Hắn đã đáp ứng ta, nếu là đem hắn an toàn đưa đến trước mặt ngài, thì cho ta bạch ngân 20 vạn lượng. Bây giờ giấy trắng mực đen ký tên đồng ý đầy đủ mọi thứ, ngài nhìn xem lúc nào thực hiện. Nói ra Vương Dã đem Tạ Thính Lan viết xong giấy nhắn tin đưa tới. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, lại nhìn thấy đưa tới giấy nhắn tin. Tạ Kình Thiên không khỏi sững sờ. Hắn tiếp nhận giấy nhắn tin xem xét, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Chính như Vương Dã nói. Trên giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng, phía dưới còn có con trai mình thủ ấn. Mọi thứ đều cùng Vương Dã nói không khác nhau chút nào. Nhìn đến nơi này, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tạ Thính Lan. Trong mắt tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hỗn tiểu tử này ở sau lưng tự viết lớn như vậy giấy nhắn tin. Chính là hắn Tạ Gia Trang khá là giàu có. Cái này 20 vạn lượng bạc cũng là một số con số không nhỏ. Trong lúc nhất thời, cái này đường đường Tạ Gia Trang gia chủ, mới vừa cùng Nam Cung Ngạo đối chọi so với. Đồng quy vô tận mày cũng không nhăn một cái hán tử. Lúc này vậy nhíu mày. Cha! Nhìn vào Tạ Kình Thiên thần sắc, Tạ Thính Lan ở một bên nói ra, lúc ấy tình thế nguy cấp. Hài nhi vậy là bất đắc dĩ mà vì đó. Ngài! Không giống Tạ Thính Lan nói hết lời, Tạ Kình Thiên mạnh mẽ lườm hắn một cái. Nếu không phải Tạ Thính Lan là hắn con một, mà lại trọng thương chưa lành. Hắn lúc này hận không thể một chưởng cho hắn đánh bay ra ngoài. Bị Tạ Kình Thiên chừng một cái như vậy, Tạ Thính Lan nhất thời ngậm miệng lại, không dám nói nhiều nữa thứ gì. A a a. Ngay tại Tạ Thính Lan ngậm miệng lại về sau, Tạ Kình Thiên phát ra liên tiếp hỏa ái tiếng cười. Tiếng cười quái dị. Chỉ nghe A Cát đám người nổi lên một trận nổi da gà. Vương trưởng quỹ A. Một trận tiếng cười sau đó. Tạ Kình Thiên nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, ngươi xem một chút, ngươi lúc này đang tuổi lớn. Lúc này tại sao phải truy cầu cái kia hoàng bạch đồ vật đây? Ngươi nhìn ngươi cao to lực lưỡng tuấn tú lịch sự, học thượng một thân võ nghệ sông sáo giang hồ hắn không thơm sao? Nói ra, hắn vỗ vỗ Vương Dã bả vai. Chỉ vào ngoài cửa sổ mưa to như chút nước, mở miệng nói, ngươi tha hồ suy nghĩ một lần, ngươi võ công đại thành về sau. Cầm trong tay thanh ngọc kiếm, áo trắng như tuyết, truy vân từng tháng, tới lui như gió. Anh hùng cứu mỹ nhân cướp của người giàu chia cho người nghèo, khoái ý ân cừu, cái này há chẳng phải là nhân sinh điều thú vị sao? Cái kia trên giang hồ xinh đẹp có một không hai hiệp nữ đều thích võ công cao cường hiệp khách cao nhân, thành tựu bao nhiêu giai thoại. Trong ngôn ngữ Tạ Kình Thiên sục sôi chí khí, rất có sức cuốn hút. Phảng phất là sợ hãi không có lực hấp dẫn, hắn hai mắt nhất chuyển. Tiếp theo hướng về phía Vương Dã tiếp tục nói, đương nhiên, ta cũng biết rõ tập võ đều có bình cảnh. Ta lại mặt khác phụ trách giúp Vương trưởng quỹ ngươi sơ thông kinh mạch, đả thông tam tiêu trải qua. Kể từ đó, không chỉ có thể để cho ngươi võ công tiến nhanh, người khác 3, 5 năm tiểu thành võ công, ngươi liền có thể đại thành. Đến lúc đó cái gì vậy không chậm trễ a? Nói gần nói xa, Tạ Kình Thiên khắp khuôn mặt là hưng phấn. Trong lời nói tràn đầy sức cuốn hút. Nói sinh động như thật. Giống như một quyển tráng lệ giang hồ bức họa ngay tại Vương Dã trước mặt chậm rãi bày ra. Khá lắm. Nghe được Tạ Kình Thiên ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, cái này Tạ Đại Hiệp lưu lạc giang hồ trước kia là bán hàng tóc ra a. Tấm này miệng lưỡi, nghe được ta đều xúc động. Không hiểu a. Nghe vậy, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói, Tạ Gia Trang cho nên sản nghiệp đều là Tạ Kình Thiên quản lý. Võ công của hắn cao. Mua bán cũng là một cái tay già đời. Lời vừa nói ra, một bên Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên không khỏi gật đầu một cái. Chẳng trách lão đầu tử này há miệng ra như thế được. Suy nghĩ cả nửa ngày, mẹ nó vậy là người làm ăn à. Nói trở lại. Lúc này một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, lão mê tiền là gian thương, Tả Kình Thiên là tay giả đời. Một lần này các ngươi nói ai có thể thuyết phục ai? Ta đứng lão mê tiền. Lúc này A Cát mở miệng nói ra, Tả Kình Thiên bất quá là tay giả đời, lão mê tiền lại là lừa bịp tóc ra. Đây căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp. Hoàn toàn không so được. Ân. A Cát ngôn ngữ một chỗ, một bên Lý Thanh Liên lắc đầu, cũng không phải, cũng không phải. Các ngươi chỉ biết là lão tài sao sao hoạt, nhưng là Tạ Kình Thiên như thế nào cũng là giang hồ tiền bối. Trải qua gần đây lão mê tiền nhiều hơn nhiều. Ta cảm thấy lần này Tạ Kình Thiên muốn vượt qua lão mê tiền. Lúc này, Lý Thanh Liên càng coi trọng Tạ Kình Thiên chiếm đa số. Như vậy đi. Nghe được A Cát cùng Lý Thanh Liên ngôn ngữ, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, mọi người không ngại đánh cược một lần. Thua thay đối phương làm 5 ngày sống, như thế nào? Thành giao. Nghe thấy lời ấy, đám người cùng nhau gật đầu, bắt đầu tiến hành dồn dập đứng đội. Trong đó A Cát cùng Trần Trùng đứng Vương Giã, Lý Thanh Liên cùng Bạch Lộ Hạm đứng Tả Kình Thiên. Chính là một bên xem náo nhiệt Triệu Bộ Đầu cũng tò mò bu lại. Trong lúc nhất thời đám người cùng nhau hướng về Vương Giã nhìn sang. Bọn họ cũng muốn biết, đối mặt Tả Kình Thiên như vậy lừa, Vương Giã sẽ như thế nào tiếp chiêu. Chương 988, mở mắt. Nghe được Tả Kình Thiên ngôn ngữ, Vương Giã mỉm cười. Đã thấy hắn nhìn vào vẻ mặt hòa ái Tả Kình Thiên, mở miệng nói Tạ Tạ đại hiệp có hảo ý. Chỉ nhưng mà vẫn là thôi đi. So với thần công kia diệu pháp, ta vẫn là đối tiền bạc cảm thấy hứng thú hơn một chút. Lời đến nơi đây, Vương Giã trên mặt mang nhẹ nhẹ nụ cười. Mẹ! Lão tử phí hết tâm tư mới từ giang hồ thoái ẩn mà ra. Ngươi một cái lão già bây giờ lại khuyến khích lão tử trở về. Con mẹ nó anh hùng cứu mỹ nhân, tới lui như gió. Đây con mẹ nó mới là viếng mồ mả đốt giấy nháp, hồ lộng quỷ đâu. Nếu là lăn lộn giang hồ thật như vậy tiêu sái. Lão tử con mẹ nó rời khỏi làm gì? Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tạ Kình Thiên vỗ đùi, đau lòng nhức óc nói, ngươi hồ đồ a. Cái này vàng bạc có giá, võ công vô giá a. Nói ra, Tạ Kình Thiên trực tiếp ngồi ở Vương Giã một bên. Cả người nắm tay đặt ở Vương Giã trên đùi, mở miệng nói, ngươi thử nghĩ một chút. Một ngày này trăng sáng sao thưa, gió đêm sóc sóc. Một cái yểu điệu tiểu nương tử bị tặc nhân vây tại tiểu rừng cây bên trong, muốn mưu đồ làm loạn. Cái này tình huống để cho ngươi gặp khoanh tay đứng nhìn sao? Sẽ không. Lúc này, Vương Giã nói như đinh chém sắt nói. Bên trên đeo. Nghe được Vương Giã trả lời, Tạ Kình Thiên trong lòng vui vẻ. Quả nhiên, đối kháng Vương Giã loại này đại tục nhân, liền cần đem ngôn từ cụ tượng hóa. Dù sao anh hùng cứu mỹ nhân chuyện thế này ai cũng chán nghe rồi. Miêu tả xuất hiểu điệu tiểu nương tử mới càng thêm hấp dẫn người. Khá lắm. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này lão mê tiền lại có lòng hiệp nghĩa. Ta thế mà có chút xem thường hắn. Ta cũng là. Lúc này Lý Thanh Liên phụ họa nói, không nghĩ tới lão mê tiền lòng hiệp nghĩa thế mà lại dưới tình huống như vậy biểu hiện mà ra. Hắn quả nhiên là một cái đại tục nhân. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát cùng Trần Trùng nhìn nhau. Hai bọn họ hiểu ý cười một tiếng, không nói thêm gì. Hai người này, còn quá trẻ. Hảo. Thấy được Vương Giã phản ứng, Tạ Kình Thiên vỗ đùi, mở miệng nói ra, nếu ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ngươi gặp làm thế nào? Lời đến nơi đây, tiếp tục đối với Vương Giã gài bẫy. Chỉ cần Vương Giã nói ra xông đi lên ngăn cản ngôn ngữ của bọn hắn. Hắn thì lập tức cường điệu võ công tầm quan trọng, lừa gạt Vương Giã làm ra quyết định. Kể từ đó, liền có thể tiết kiệm 20 vạn lượng bạc. Ta biết đứng mà ra hét lớn một tiếng. Lúc này Vương Giã mở miệng nói ra. Cặp mắt của hắn hơi hơi nheo lại, giống như đã đến tràng cảnh. Hét lớn cái gì? Nhìn vào Vương Giã bộ dáng, Tạ Kình Thiên tiếp tục dẫn đạo. Ta xếp tại ai đằng sau? Lúc này Vương Giã tiếp tục nói. Lời vừa nói ra, như là kinh lôi rơi xuống. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong. Trong lúc nhất thời chỉ nghe ngoài cửa sổ tin tức gào rít giận dữ, mưa lớn giả rích. Đám người ai cũng không nghĩ tới, Vương Dã lúc này hô mà ra lại là ta xếp tại ai đằng sau dạng này ngôn ngữ. Không phải. Lúc này Tạ Kình Thiên nhìn vào Vương Dã, cả người kinh ngạc nói ra, Vương trưởng quỹ. Ngươi thấy một cái yểu điệu tiểu nương tử bị kẻ xấu vây quanh đang muốn xx. Nhưng ngươi hô to một tiếng ngươi xếp tại ai đằng sau. Phảng phất là không thể tin vào tai của mình. Tạ Kình Thiên lại mở miệng xác nhận một lần. Đúng a. Vương Dã cổ cứng lên, lộ ra một tia hèn mọn, yểu điệu tiểu nương tử ai không thèm a. Phàm là có cái tới trước tới sau. Ta cuối cùng không thể nhận cầu ta tới trước đi. Cái này ít nhiều có điểm không hợp quy củ không phải sao. Phốc thử. Lúc này một bên Nam Cung Ngạo đem trong miệng rượu phun mà ra. Đồng thời mở miệng nói ra, hắn mẹ nó vẫn rất nói nguyên tắc. Còn biết cái tới trước tới sau. Không phải. Nhìn thấy Nam Cung Ngạo phản ứng. Tạ Kình Thiên nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, lúc này ngươi chẳng lẽ không phải hét lớn một tiếng đứng ra. Sau đó thi triển võ nghệ đánh chạy tặc nhân sao. Lúc này Tạ Kình Thiên có loại muốn thổ huyết cảm giác. Tạ Đại Hiệp, người đây liền không hiểu được a. Đối mặt Tạ Kình Thiên phản ứng như thế, Vương Dã mở miệng nói, bây giờ tiểu nương tử nguyên một đám hơn tặc a. Đó đều là nhìn người gắp đồ ăn đĩa. Ngươi nếu là cái chàng trai 20 tuổi, tuấn lãng bất phàm lại có tiếng sư chỉ điểm, vậy nhân gia nhất định là tiểu nữ tử không thể báo đáp lấy thân báo đáp. Như ta cái này tuổi tác, mặc dù cũng là tuấn lãng bất phàm. Nhưng một không danh sư, nhị không, người ta cho ngươi hành lễ thì làm trâu làm ngựa kết cỏ ngậm vành báo lại. Đến lúc đó ngươi cái gì đều phải không được, còn không bằng thông đồng làm bậy nếm thử một chút đây. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tạ Kình Thiên trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Hắn vốn cho là Vương Dã hảo lừa. Bây giờ xem ra, giang hồ này đạo lý đối nhân xử thế xem như để cho hắn chơi minh bạch. T. Ý niệm tới đây, Tạ Kình Thiên hít sâu một hơi. Hắn nhìn trước mắt được Vương Dã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ta đột nhiên cảm thấy hay là cho ngươi bạc tương đối tốt. May mắn ngươi không biết võ công. Ngươi nếu là có thượng thừa võ công mang theo, kém nhất cũng là bệnh dịch thiên hạ hỗn thế ma vương. Vương Dã phe này ngôn ngữ. Quả thực rung động Tạ Kình Thiên tâm linh. Cùng truyền cho hắn võ công vì giang hồ gia tăng một cái tai họa. Chẳng bằng thêm ra chút ít bạc, bảo đảm giang hồ một phen bình an hảo. Đừng a. Nghe được Tạ Kình Thiên ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, Tạ Đại Hiệp, ta suy nghĩ minh bạch. Có bạc, chỉ có thể đi dạo kỹ viện. Nhưng có võ công, vậy ta muốn tìm người đó liền tìm ai a? Lúc này, Vương Dã cố ý đề cao giọng, Tạ Đại Hiệp, ta muốn thông, người truyền ta võ công a. Không không không, Tạ Kình Thiên liền vội vàng lắc đầu, võ lâm đã đủ loạn. Ta vẫn là ít thêm một thành viên tai họa a. Ta dưới trang mua bán cùng Kim Lăng Thiên Bảo tiền trang có lui tới làm ăn, không bao lâu ta liền đổi xuất ngân phiếu, giao cho Vương trưởng quỹ trong tay. Nói ra, hắn vỗ vỗ Vương Dã bả vai, Vương trưởng quỹ, đáp ứng ta. Tuyệt đối không nên tập võ tiến vào giang hồ, được chứ? Tốt a. Lời đến nơi đây, Vương Dã cố hết sức gật đầu một cái, ta cũng không phải cái kia ép buộc người. Nếu Tạ Đại Hiệp khăng khăng xuất tiền, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì. Thì cố hết sức nhận lấy a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã còn hiển cố gắng ủy khuất. T. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên hít sâu một hơi. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Vương Dã lúc này thế mà lấy phương pháp như vậy để cho Tạ Kình Thiên xuất tiền. Ha ha. Thấy một màn như vậy, một bên Nam Cung Ngạo cười một tiếng, không nghĩ tới người Tạ Kình Thiên còn có chịu thua thời điểm. Ta hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt. Lời đến nơi đây, Nam Cung Ngạo ngôn ngữ đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn khi thấy Vương Dã lúc này đang vẻ mặt mỉm cười nhìn bản thân. Nhìn thấy Vương Dã mỉm cười nháy mắt, Nam Cung Ngạo giật mình trong lòng. Chẳng biết tại sao. Trước mắt được Vương Dã rõ ràng không có võ công mang theo, lại làm cho hắn có một loại cảm giác nói không ra lời. Chương 989, đền đáp tiền. Vương trưởng quỹ. Nhìn trước mắt nhìn mình chằm chằm Vương Dã, Nam Cung Ngạo mở miệng nói ra, ngươi nhìn xem ta làm gì. Đối mặt Vương Dã, hắn dù sao cũng là có loại cảm giác xấu. Kha kha kha kha. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã trên mặt hiện ra một tia nụ cười bị ổi. Hắn trà sát hai tay, hướng về phía Nam Cung Ngạo mở miệng nói, Nam Cung Đại Hiệp. Ta cùng với Tạ Đại Hiệp đã tán gẫu mà thôi. Tiếp xuống liền nên hai người chúng ta. Vương Dã Ngôn hành cử chỉ tràn đầy hèn mọn. Bộ dáng liền phảng phất một cái lão quang côn, đang nhìn một cái yểu điệu tiểu tức phụ giống như. Dừng lại. Không giống Vương Dã nói hết lời, Nam Cung Ngạo mở miệng nói ra, ta biết ngươi muốn làm gì. Ta đầu tiên nói trước. Lúc này ta Nam Cung gia cùng Tạ gia hiểu lầm đã giải trừ bỏ, cho nên trước đó cái kia 10 vạn lượng bạch ngân treo giải thưởng vậy cùng nhau hết hiệu lực. Ngươi Vương trưởng quỹ cũng đừng muốn đánh một ngư lưỡng ăn chủ ý. Khi nhìn đến Vương Dã mới vừa thao tác về sau, Nam Cung Ngạo mới mở miệng liền đem Vương Dã lộ lấp kín. Dù sao một cái có thể hô lên ta xếp tại ai nhân vật phía sau, làm ra bậc này một ngư lưỡng ăn sự tình vậy không mới mẻ. Hưng, Nam Cung Đại Hiệp ngươi đây là làm sao nói đâu? Nghe được Nam Cung Ngạo ngôn ngữ, Vương Dã nhướng mày, ta Vương Dã là loại kia không biết xấu hổ chủ sao? Ngươi cái này có phải hay không trong khe cửa nhìn người, đem người coi thường sao? Lời đến nơi đây, Vương Dã cứng lên cổ. Trên mặt viết đầy ủy khuất. Ngươi là... Vương Dã ngôn ngữ vừa ra, ở đây a cắt bọn người ở tại đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Đổi lại người khác có lẽ còn có chút lòng xấu hổ. Không làm được một lần này ngư lưỡng ăn hành vi. Mà Vương Dã đáy lòng căn bản cũng không có lòng xấu hổ cái khái niệm này. Chỉ cần có cơ hội. Đừng nói là một ngư lưỡng ăn, chính là một ngư ba, bốn, năm sáu ăn hắn đều có thể làm mà ra. Thật không hổ là lão mê tiền. Lúc này, A Cát hướng về phía một bên Trần Trùng nói ra, mất mặt mũi đã đến cảnh giới nhất định. Hắn không phải một ngư lưỡng ăn chủ, ngày đó phía dưới liền không có người là. Đây cũng chính là không có cơ hội a. Nếu là có cơ hội, hắn một ngư tam ăn cũng không thành vấn đề. Không có cơ hội sao? Nhìn trước mắt A Cát, Trần Trùng mở miệng ung dung nói ra. Đồng thời hắn hướng về tràn đầy mảnh gỗ vụn thang lầu nhìn lướt qua, ta thế nào cảm giác, cơ hội rất sung túc a. Nhìn đến đây, A Cát trong lòng khẽ động. Hắn quay đầu nhìn về Vương Dã vừa nhìn. Lại phát hiện trên mặt của đối phương lại tràn đầy tự tin thần sắc. Hô, nhưng vào lúc này, Nam Cung Ngạo âm thầm thở dài một ngụm. Hắn nhìn vào Vương Dã lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói, đã như vậy. Không biết Vương trưởng quỹ muốn cùng ta tán gẫu chuyện gì? Hắc hắc. Vương Dã cười hắc hắc, mở miệng nói, dĩ nhiên là 10 vạn lẻ 100 lượng bạc sự tình. Không phải. Không giống Vương Dã nói hết lời, Nam Cung Ngạo biến sắc, ngươi không nói không đồng nhất ngư lưỡng ăn không? Tại sao lại nhắc lên cái này 10 vạn lượng bạc sự tình? Hơn nữa còn thêm 100 lượng. Trong ngôn ngữ Nam Cung Ngạo trên mặt phát ra một tia không vui. Đúng a. Nhìn trước mắt Nam Cung Ngạo, Vương Dã mở miệng nói ra, ta đây cũng không phải là một ngư lưỡng ăn a. Vậy cái này 10 vạn lẻ 100 lượng bạc là cái gì? Nam Cung Ngạo truy vấn. Bồi thường khoản cùng đền đáp tiền a. Nhìn vào Nam Cung Ngạo, Vương Dã vẻ mặt thành thật nói ra. Bồi thường khoản ta có thể lý giải. Lúc này Nam Cung Ngạo mở to hai mắt, đền đáp tiền là cái gì? Ngươi có gì cần ta đền đáp? Bồi thường khoản hắn còn có thể lý giải. Dù sao mới vừa cùng A Cát Trần Trùng đại chiến, trong tiệm cái bàn trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Vương Dã lấy tên này tìm hắn đòi bồi thường vậy hợp tình hợp lý. Nhưng là cái này đền đáp tiền hắn là thực vẻ mặt mộng bức. Nam Cung Đại Hiệp, người cái này không thể nói như thế a. Vương Dã cổ cứng lên, mở miệng nói, người vừa mới khí thế hùng hổ tới bắt Tạ Thính Lan Tạ Thiếu Hiệp. Nếu là không có chúng ta xuất thủ ngăn cản, cái này Tạ Thiếu Hiệp có phải hay không liền bị bắt đi? Bắt đi về sau, có phải hay không liền muốn đánh chết ở dưới lòng bàn tay? Là, đúng vậy a. Nam Cung Ngạo mở miệng đáp lại nói. Hắn mới vừa rồi quả nhiên là lửa giận dâng lên, muốn giết Tạ Thính Lan cho thống khoái. Nếu không có A Cát bọn họ ngăn cản, kéo tới Tạ Kình Thiên đuổi tới. Nó hậu quả tất nhiên là Tạ Thính Lan bỏ mình tại chỗ. Cái này chẳng phải đúng nha. Vương Dã vỗ tay một cái, vẻ mặt thành thật nói ra, chúng ta nếu là không ngăn cản ngươi, ngươi liền giết Tạ Thiếu Hiệp. Ngươi giết Tạ Thiếu Hiệp, liền chúng phải thiên ngoại thiên gian kế. Đến lúc đó ngươi và Tạ gia trang chính là không giải được thù hận, nơi đó có thể giống như bây giờ hóa can qua làm ngọc bạch. Cho nên chúng ta tránh khỏi tình cảnh này phát sinh. Công lao như vậy muốn một số đền đáp tiền, quá phận sao? Nhìn trước mắt Nam Cung Ngạo, Vương Dã mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, Nam Cung Ngạo triệt để kinh hãi. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã thế mà có thể kéo ra như thế một bộ lý do thoái thác. Không chỉ có như thế. Bộ này lý do thoái thác con mẹ nó kéo tới có lý có cứ, làm cho người tin phục. Để cho hắn ngay cả phản bác điểm cũng không tìm tới. Vương trưởng quỹ nói thật phải. Lúc này một bên Tạ Kình Thiên mở miệng nói ra, nếu không có bọn họ xuất thủ bảo vệ con ta. Chúng ta bây giờ nơi nào có cơ hội lần nữa hóa can qua làm ngọc bạch. Nam Cung huynh, làm người cách cục phải lớn một chút. Vương trưởng quỹ ở người ta hóa giải ân oán sự tình bên trên công lao hàng đầu, 100 lượng làm bồi thường, 10 vạn lượng xem như đền đáp, ta cảm thấy không có vấn đề. Mẹ, lão tử vừa mới xuất 20 vạn đại huyết. Người Nam Cung ra một cái con lớn cũng không ra, cái này còn không có thiên lý. Ta mẹ nó. Nghe được Tạ Kình Thiên ngôn ngữ, Nam Cung Ngạo biến sắc. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Lúc này Tạ Kình Thiên lão già này sẽ đem bản thân một quân. Ý niệm tới đây, hắn quay đầu nhìn về một bên kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền nhìn lại. Lúc này hắn hy vọng để cho hai cái này võ lâm tiền bối nói câu công đạo. Nhưng mà, hắn nghĩ đẹp vô cùng. Lỗ mũi trâu, người mau nhìn. Cảm nhận được Nam Cung Ngạo ánh mắt, kiếm thánh hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, thực sự là hảo một trận mưa lớn a. Đúng vậy a. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền rất tự nhiên hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, như thế uống rượu nghe mưa. Cũng là có một phen đặc biệt cảm thụ a. Ngoa nhân ngôn ngữ ung dung, căn bản liền không hòa Nam Cung Ngạo có mắt thần tiếp xúc. Hai cái này lão lưu manh. Nhìn thấy kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền bộ dáng, Nam Cung Ngạo hít sâu một hơi. Mà thôi. Lúc này hắn vỗ bàn một cái, mở miệng nói, không phải chính là 10 vạn lẻ 100 lượng bạc nha. Ta Nam Cung Ngạo cũng không phải cái kia người hẹp hòi. Vương trưởng quý hóa giải ta giữa hai người hiểu lầm công lao hàng đầu, cái này bạc chính là ta Nam Cung ra tại Vương trưởng quý đền đáp. Nói ra, Nam Cung Ngạo từ trong ngực lấy ra lúc trước 10 vạn lượng ngân phiếu, lại thêm 100 lượng về sau, trực tiếp vỗ vào Vương Dã trước mặt. Ấy u uy. Nhìn thấy ngân phiếu này, Vương Dã vội vàng đem hắn thu hồi, bỏ vào trong ngực. Đồng thời hắn hướng về phía Nam Cung Ngạo mở miệng nói ra, thực sự là đa tạ Nam Cung đại hiệp ngân phiếu. Lời đến nơi đây, hắn quay đầu nhìn một bên A Cát đám người, mở miệng nói, còn đứng ngây đó làm gì a? Cái này mưa to như chút nước hàn khí bức người. Còn không nhanh cho hai vị đại hiệp xào mấy cái thức nhắm nóng bình rượu ngon ủ ấm thân thể. Biết được. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đám người hữu khí vô lực lên tiếng. Đồng thời nói thầm, già không biết xấu hổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.